Chương 179, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 42. Cảm ơn bạn Lạc Long Quân đề cử một nguyện phiếu bôn nở khối cơ bụng áp lao đại gặm một cái sở tỉnh si ba. Ta đây có thể nhìn xem nha tạ chản cầm quần áo vừa kéo ra, có thể, ngươi xem đi. Hai người ngồi đối mặt nhau, phồn tinh đem sở tỉnh si ba nuốt xuống, ánh mắt rất là tò mò. Đây là nàng, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến người khác trên bụng núi. Tạ chản tiểu yêu tinh hơi hơi ngẩng đầu, mang theo một chút ngạo kiểu, khỏe mắt dư quang liếc phồn tinh, muốn xem nàng đối với chính mình hài lòng hay không. Ta có thể, chọc chọc nha phồn tinh kích động muốn động thủ. Tạ chản hoàn toàn không biết, một cái động từ chỗ ý vị ngày đêm khác biệt sờ một chút cũng được, 1000 khối. Tốt áp. Phồn tinh một ngụm đáp ứng. Nhưng mà lão đại nói chọc, vậy thì thật sự chọc, nửa điểm không giả dối. Tạ chản còn không có phản ứng kịp. Phồn tinh cũng đã vươn ra một cái trắng mập ngón tay đi, hướng về phía hắn mũi bụng chọc đi qua. Nàng liền muốn biết, những kia nhìn cứng cứng mũi, chọc đứng lên có phải hay không cũng giống vậy. Nhưng mà lão đại đánh giá thấp chính mình cường độ. Tạ chản nửa điểm phòng bị đều không có, bị chọc cái té ngửa. Lớn như vậy một cái, cứng rắn bị một ngón tay, chọc được ngả ra phía sau, đầu còn dập đầu trên đất. Nháy mắt, sinh lý nước mắt liền tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Đôi mắt nhìn qua cũng có chút phiếm hồng. Vốn thật vất vả bởi vì cần tại rèn luyện, nhiều chút nam tử khí khái tự hào cảm giác, kết quả bị phồn tinh như vậy đâm một cái, lại nhanh chóng đánh về nguyên hình. Tạ chản tức giận đến lúc ấy liền tức giận đến không muốn nói chuyện. Phồn tinh trong lòng có chút hư đem người nâng dậy đến, cũng không nói lời nào, liền đưa tay giúp đỡ tạ chản tiểu yêu tinh nhu cái gáy. Hoa! Thật lớn một cái bao cái này muốn đổi làm là người khác để cho hắn ăn lớn như vậy cái thiệt thòi. Tạ chản lúc ấy liền có thể ngắt eo, dậm chân, bắt đầu chửi má nó. Nhưng mà là chính mình kim chủ ba ba hơn nữa nhìn tại nàng biết sai rồi, giúp hắn nhu đầu phần trên, việc này cứ định như vậy đi. Kết quả phồn tinh còn nghiêm trang bên cạnh an ủi hắn, sờ sờ đầu cậu, vạn sự không lo cho ngươi sờ sờ đầu, không cần tức giận áp tạ chản. Thảo ta con mẹ nó đều muốn bị ngươi tức chết, ngươi cảm thấy ta có khả năng không tức giận mẹ nó ngươi sờ ai đầu cậu nha nơi nào đến thiết ngốc ngốc, nếu muốn không phải của hắn nói, nàng liền tính trả tiền, cũng không ai nguyện ý bị nàng nuôi dưỡng hắn tạ chản, quả thực là vì dân trừ hại thiếu nữ thanh âm ngọt lịm mềm nu, cơ hồ làm cho người ta ngọt đến trong lòng, ta đem thơm thơm sữa tắm đều cho ngươi dùng, tốt không tốt nha, tạ chản cảm thấy, hắn nhất định là bị Ngọc Phồn tinh cho hạ cổ. Nếu không, hắn vì cái gì sẽ sa đọa như vậy không tiền đồ hắn thế nhưng cảm thấy, ngực ở một trận đập loạn, có loại khó diễn tả bằng lời vui sướng. Nàng thế nhưng, nguyện ý đem nàng sữa tắm đều cho hắn dùng hắn cảm giác mình bị coi trọng tim đập rất mạnh, nhưng tạ chản vẫn là cưỡng ép để cho chính mình gắng giữ tinh táo. Sau đó tổng cảm giác giống như có chỗ nào là lạ mẹ, chính là mấy bình sữa tắm mà thôi a hắn tạ chản, thế nhưng sẽ bị sữa tắm cho thu mua. Tạ chản. Ngươi cứ như vậy không đáng giá tiền tiểu yêu tinh giờ này khắc này rơi vào thật sâu rối rắm bên trong, lại nghe được bên thai ngọt lịm mềm nhu thanh âm tiếp tục nói ra, tạ chản đóa hoa nhỏ, có thể hay không, không tức giận áp nói, hôn hôn tạ chản hai má. Tạ chản nhất thời cảm thấy hai má nóng lên, cùng muốn thiêu cháy dường như. Sinh khí hay không cái gì, còn tùy vào hắn làm chủ sao còn không phải nàng nói không cho hắn tức giận, hắn liền không tức giận liền hướng về phía thân lần này. Hắn mệnh đều có thể cho phồn tinh yên lặng ở trong lòng lôi ra tiểu hồng sách, Nga, hôm nay lại chiếm tạ chản đóa hoa nhỏ tiện nghi, hì hì.